Mà Thế Kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189, mỗi người trải qua đều không giống nhau. Hầu Dĩnh không có phóng cảnh giác, nhưng lại như suy tư gì. Rồi sau đó, hắn đem chính mình trải qua bản tóm tắt ra tới, bao gồm chính mình biết trước chung chỗ đã thấy hết thảy, lợi đặc. Kevin, phí đặc tư cùng rách. Bọn họ chi gian ân oán gút mắt cái này. Kinh ngạc người biến thành Kevin, nghe xong Hầu Dĩnh nói lúc sau. Kevin trầm mặc thật lâu mới nói. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là thấy được này đó. Xin nghe ta đem nói cho hết lời. Đến lúc đó Hầu tiên sinh đại khái là có thể đủ chính mình tìm được đáp án. Kevin tiếp tục hắn bị đánh gãy giảng thuật hắn. Lợi đặc cùng hắn hàng xóm phí đặc tư. Đều trở thành may mắn còn tồn tại xuống dưới người may mắn chi nhất thiên thạch tin tức sau tạo. Thành nổ mạnh cùng động đất phi thường nghiêm trọng. Chỉ có bọn họ lúc ấy nơi thánh giáo đường, này tọa ở chiến tranh thời đại thành lập lên thần bí. Kiến trúc, không có đã chịu tổn hại. Bởi vậy nơi này đương nhiên mà trở thành chỗ tránh nạn. Trong thành thị số lượng không nhiều lắm người sống sót trốn vào nơi này, hắn nhất nhất giới thiệu. Này đó số lượng thiếu đáng thương người sống sót, hắn, huynh đệ lợi đặc, hàng xóm phí đặc tư, thần phụ đức, cảnh sát rách, bác sĩ thêm, cùng đầu bếp lóc cơ cùng với hắn thê tử Lilian, chỉ có những người này còn sống, bọn họ đều thức. Tỉnh rồi dị năng, rách là hỏa hệ dị năng giả, ở ban đầu thời điểm gánh vác bảo hộ mọi người trách nhiệm mơ siêu sau lại. Đức thần phụ bài xích dị năng cũng bị khai quật ra sử dụng. Làm cho bọn họ được đến sinh tồn cơ hội, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Bọn họ lẫn nhau khuyến khích, hơn nữa từ quảng bá chung được đến khoảng cách thành phố này không xa thủ đô thành thị sở thành lập. Khởi người sống sót thu dụng mà, bọn họ kế hoạch, muốn cùng nhau rời đi cái này bị thượng đế quên đi địa phương, lúc này. Ác mộng bắt đầu rồi, chúng ta ai đều không có dự đoán được. Bước ra này một bước, cư nhiên sẽ là một cái ác mộng bắt đầu. Này tòa chúng ta từ nhỏ lớn lên, sinh sống mười mấy năm, hai mươi mấy đêm, ba mươi mấy năm thành thị. Trở nên như vậy xa lạ, bất luận như thế nào chúng ta như thế nào nỗ lực đều đi không ra đi. Chúng ta bị nhốt ở nơi này, một ngày, một tháng, thẳng đến một năm lúc sau. Mọi người cảm xúc đều hỏng mất, Kevin thống khổ mà bắt lấy chính mình đầu tóc. Ngay cả tự xưng là vị thượng đế sứ giả nhất bình tĩnh đức thần phụ. Cũng ở ngày nọ lúc sau bắt đầu thay đổi. Hắn trở nên táo bạo dễ giận, bắt đầu hoài nghi bên người hết thảy. Chúng ta nguyên bản cho rằng hắn là bị tra tấn điên rồi. Được bị hại vọng tưởng chứng. Nhưng không nghĩ tới đó là bởi vì đức thần phụ là chúng ta bên trong nhất thanh tỉnh người kia. Cho nên hắn thể hội chính là chúng ta gấp bội thống khổ. Nhưng hắn thức kiên cường. Chẳng sợ như vậy thống khổ vẫn như cũ không có đánh mất lý trí, lần thứ ba tang thi triều bùng nổ. Thời điểm, phí đặc tư đã chết, hắn ở chúng ta tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Độc thân rời đi giáo đường, làm tang thi giết chết chính mình. Ở kia lúc sau, chúng ta thế giới lại lần nữa thay đổi. Chúng ta bắt đầu lâm vào vô tận không ngừng tuần hoàn ảo tưởng. Ban đầu thời điểm, đó là đối chúng ta tới nói tốt đẹp nhất ảo tưởng. Phí đặc tư còn sống, còn có càng ngày càng nhiều người sống sót đi vào nơi này. Chúng ta không hề cô độc, chúng ta bắt đầu lớn mạnh căn cứ, nghiên cứu phát minh dị năng vũ khí. Được đến tinh hạch năng lượng cùng nguồn năng lượng, chúng ta lợi dụng thần phụ dị năng kiến tạo cử thế vô song bảo hộ màng. Đem chúng ta bảo hộ ở một cái không có thương tổn, không có đói khát, không có rét lạnh nhạc viên, thẳng đến. Ta có một ngày tỉnh ngủ lại đây, đột nhiên nhớ tới phí đặc tư đã tử vong sự thật cái này ảo tưởng bị đánh vỡ. Ta dùng hết toàn lực đánh thức mọi người, nhưng này không phải kết cục. Này chỉ là một cái bắt đầu, chúng ta không ngừng ở lặp lại cái này mộng đẹp, nhưng mỗi một lần, luôn là ta cái thứ nhất tỉnh táo lại. Sau lại, ở ta lần thứ năm đánh vỡ tạo vật giả sở chế tạo mộng đẹp khi, Ta bị bài trừ ở cái này cảnh trong mơ ở ngoài. Ta, ở tân ảo tưởng biến thành tang thi. Ta tưởng, hầu tiên sinh hẳn là nhất hiểu biết. Ngươi lần đầu tiên chỗ đã thấy. Ngươi xưng là biết trước cảnh tượng. Chính là chúng ta phía trước không ngừng ở trải qua ảo cảnh, mà ngươi thị giác. Cũng đúng là tạo vật giả thị giác. Bình tĩnh mà, nhìn chúng ta ở ảo tưởng nổi điên. Sở dĩ sẽ có lần thứ hai trải qua. Là bởi vì ngươi ở lần đầu tiên trải qua hoàn cảnh chung phát hiện tạo vật giả không cho phép tồn. Tại nào đó đặc thù. Cho nên, ngươi bị ném vào một cái khác luân hồi. Mà ngươi lần thứ hai sở trải qua trường hợp. Còn lại là ngươi cùng tạo vật giả ở tranh đoạt thế giới này quyền chủ động. Ngươi muốn tìm kiếm chân thật. Mà hắn, ở tận lực mà dẫn đường ngươi trầm mê ở ảo tưởng bên trong ta tưởng. Đại khái hắn không phải đối thủ của ngươi, mới có thể tức muốn hộc máu mà muốn làm chúng ta mọi người ở ngươi trước mặt chết đi, đây là hắn. Nhìn đến, ngươi nhược điểm, cho nên hắn muốn trừng phạt ngươi, làm ngươi thống khổ, nhưng cuối cùng, hắn thất bại, ngươi vẫn là đánh thức chúng ta mọi người, hầu dĩnh. Ngoặc kép, tạo vật giả, Kevin không có gì ý nghĩa mà cười cười, thấp giọng nói, ngươi không có phát hiện. Ngươi sở trải qua ảo cảnh, luôn có một người sẽ biến thành sơ hở sao? Lần đầu tiên là rách, lần thứ hai, là phí đạp tư, hầu dĩnh nghĩ nghĩ. Liền được đến đáp án, Kevin gật gật đầu. Đó chính là tạo vật giả bám vào người tình huống. Cũng là ta vừa rồi vẫn luôn lảng tránh nhắc tới một người. Ở ngươi ảo cảnh trải qua, vĩnh viễn thuộc về bị mạt sát người kia, lợi đặc. Hầu Dĩnh lập tức liền bắt được trọng điểm mơ siêu Kevin gật gật đầu. Không sai, là hắn, là ta đệ đệ, lợi đặc, người đệ đệ, ở Hầu Dĩnh trong ấn tượng, Kevin mới hẳn là đệ đệ mới đúng. Kevin lắc lắc đầu, ở hắn sáng tạo trong thế giới. Tổng hội mang theo hắn một ít hy vọng, tỉ như sống lại phí đặc tư, tỉ như, làm ta ca ca, lại tỉ như, thay thế được ta. Mặt sát chính hắn, Hầu Dĩnh, cho nên, ta lần đầu tiên sở nghe được, hắn giải thích hắn cùng phí đặc tư, huynh đệ cùng rách chi gian quan hệ, cũng không phải giả dối hư ảo bịa đặt. Kevin gật gật đầu, trên thực tế, những cái đó đều là ở sự thật cơ sở thượng một ít điểm tô cho đẹp cùng nói dối. Ta cùng ta đệ đệ lợi đặc, còn có phí đặc tư, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta là huynh trưởng. Lợi đặc sinh ra thời điểm, ta đã mau 10 tuổi. Phí đặc tư sinh ra thời điểm, ta đã thượng đại học. Lợi đặc phi thường thích phí đặc tư. Có lẽ là chịu ta ảnh hưởng đi. Hắn giống ta chiếu cố hắn giống nhau đi chiếu cố cùng quan ái cái này đệ đệ. Sau lại, ta ba ba, phát hiện phí đặc tư ba ba sấn hắn không ở nhà thời điểm khinh nhục mẫu thân của ta. Hắn trả thù bọn họ, dùng ca độc khí. Giết chết hắn, chả vốn không nên xuất hiện ở nhà, lại đem ta phụ thân coi như tạc gõ hôn hắn phí đặc tư mụ mụ, bọn họ ba người. Chết ở kia chàng trả thù, mà ta mụ mụ biết chân tướng sau, liền điên rồi, nàng ở bệnh viện tâm thần sinh hoạt, lợi đặc rất tưởng niệm nàng, tổng mang theo phí đặc tư đi thăm nàng, bởi vì mụ mụ sẽ không để ý tới hắn, chỉ có ở phí đặc tư ở đây dưới tình huống. Mụ mụ mới có thể biến thành một người bình thường, yêu thương lợi đặc, cùng hắn nói chuyện, quan tâm hắn sinh hoạt. Kevin đem chân thật thế giới. Từ từ kể ra tác giả có lời muốn nói. Đệ Tam càng báo trước một chút, Xuân cũng gần nhất trạng thái không tốt, đổi mới thời gian thật sự vô pháp bảo đảm, nhưng mỗi ngày đều sẽ có canh ba. Cự tuyệt bị lừa chương 229, người cũng nên nghe ra tới. Lợi đặc đối với phí đặc tư cảm tình đã không có cách nào giống hài tử giống nhau thuần túy. Hắn thực mâu thuẫn, nhắc tới kia đoạn chuyện cũ. Kevin có vẻ có chút nôn nóng mà thống khổ, tựa hồ kiệt lực suy nghĩ tìm từ vì đệ đệ lợi đặc biện hộ. Nhưng cuối cùng loại này mãnh liệt ý niệm vẫn là bị hắn lý trí mà áp xuống đi. Tận lực bảo trì bình dị miệng lưỡi nói, ta đệ đệ lợi đặc từ nhỏ liền biểu hiện đến so giống nhau. Hài tử thông minh, không chỉ là nói hắn thành tích hoặc chỉ số thông minh. Hắn thực giỏi về quan sát người, So với hắn, ta thực sơ ý, cũng không có chân chính kết thúc một cái làm huynh trưởng trách nhiệm mơ siêu ta không có ở trước. Tiên nhận thấy được chân tướng, cũng không có phát hiện ta mẫu thân đối phí đặc tư đặc biệt. Lợi đặc lại hiểu rõ hết thảy, ở mặt thế đã đến kia một ngày, hắn ước phí đặc tư đi giáo đường vì mụ mụ cầu nguyện. Ta trong lúc vô tình biết được sau cũng tưởng tẫn một phần tâm lực. Lại không nghĩ rằng nghe được lợi đặc đối phí đặc tư ác độc chỉ trích nguyên lai. Phí đặc tư cũng là ta đệ đệ, hắn dưỡng mẫu ở sinh sản ngày đó cùng ta mẫu thân phát sinh tranh chấp. Khiến hai người trước tiên sinh sản, nguyên nhân đại khái là bởi vì trượng phu của nàng đối ta mẫu thân một ít không thể cho ai biết ý. Tưởng, nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục lại là hàng xóm cát xâm phu nhân hài tử ở sinh sản trung tử vong. Mà ta mẫu thân sinh hạ dị chứng song bào thai, phí đặc tư, bổn hẳn là ta nhỏ nhất đệ đệ, ở bọn họ lén điều giải trung biến thành cát xâm phu nhân hài tử. Này cũng chính là giải thích mẫu thân cho tới nay đối phí đặc tư chiếu cố cùng thiên vị. Nhưng lúc ấy ta phụ thân thậm chí cát xâm đều không ở nhà. Bọn họ bị ta mẫu thân cùng cát xâm phu nhân che giấu này bộ phận chân tướng, cát xâm tắc nghĩ lầm. Đây là mẫu thân thường xuyên xuất nhập hàng xóm ra là dụ dỗ hắn. Cam chịu hắn những cái đó ý tưởng, mà ta phụ thân cũng cho rằng đây là mẫu thân phản bội. Hắn vô pháp thông cảm, nhưng cũng không muốn thương tổn mẫu thân của ta, cực đoan mà cho rằng lao đi này hết thảy là có thể làm gia đình của ta trở về đến bình thường có tự. Hạnh phúc sinh hoạt, lợi đặc kế thừa ta phụ thân tính cách mâu thuẫn cố chấp cùng ôn nhu. Cơ hồ ở thương tổn phí đặc tư lúc sau liền hối hận. Nhưng là mà thế không có cho bọn hắn giải hòa cơ hội. Ta nguyên bản rất kỳ quái. Phí đặc tư ở kia lúc sau giống như là quên mất ngày đó buổi tối không thoải mái. Cùng đệ đệ lợi đặc ở chung vẫn như cũ thân mật khăng khít. Mãi cho đến chúng ta phải rời khỏi thành phố này. Hết thảy đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ở vài lần tuần hoàn trải qua chung, ta cũng rốt cuộc khâu ra ngay lúc đó chân tướng. Thì thật phí đặc tư ở ngày đó buổi tối chính như ta trong trí nhớ như vậy chạy ra giáo đường. Hắn biến thành tang thi lại bị ta đệ đệ mang đến trở về. Từ khi đó bắt đầu, ta đệ đệ liền dùng hắn kỳ lạ dị năng ở giả tạo Thái Bình, hắn dị năng nguyên bản thực non nớt. Chỉ có thể ảnh hưởng ta, nhưng không biết vì cái gì. Không cần tinh hạch nguồn năng lượng bổ sung hắn cũng càng ngày càng cường đại. Lúc ban đầu thời điểm chúng ta chỉ cần sinh ra rời đi giáo đường rời đi thành phố này ý tưởng. Hắn giả thuyết hoàn cảnh liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng tới rồi hiện tại, chúng ta đều đã không phải đối thủ của hắn. Chỉ có ta cùng thần phụ còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức từ giữa bước ra, chúng ta đem năng lực của hắn xưng là tử thần lĩnh vực. Ở cái này trong lĩnh vực, hắn sở hư cấu hết thảy biến thành chân thật, mà đại giới còn lại là bước vào trong đó giật dây rối gỗ sinh mệnh cùng năng lượng nghe đến đó. Hầu Dĩnh cũng cơ bản hiểu biết sự thật nhưng, hắn vẫn cứ có rất nhiều nghi hoặc hắn đối với chính mình phán đoán vẫn chưa dao động. Có thể ảnh hưởng đến hắn dị năng, cấp bậc tuyệt đối bước vào B cấp tiến hóa giai đoạn. Nhưng là một dị năng giả, ở không có sung túc tinh hạch hấp thu dưới tình huống. Là như thế nào hoàn thành cái này tiến hóa? Còn có, theo Kevin cách nói. Thành phố này cách đó không xa liền có một cái vẫn thạch nguyên thể tồn tại, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được, thậm chí vừa rồi bị hắn hấp thu tang thi không chỉ có cấp bậc hỗn tạp không hề trình tự cảm. Tối cao cũng không có vượt qua lục cấp tang thi tồn tại. Loại này, bình thường, hiện tượng, tuyệt không hẳn là phát sinh ở thiên thạch chạm đất thành thị, hơn nữa. Nếu tử thần trong lĩnh vực mỗi người trải qua đều bất đồng. Kia vì cái gì hắn có thể cảm giác được trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ đoạn ngắn. Hầu Dĩnh tìm một cái điểm đột phá, hỏi, ngươi nói, ở chỗ này chỉ có ngươi cùng Đức Thần Phụ là thanh tình. Nơi đó Đức Thần Phụ xuất ngoại cầu viện hẳn là lẻ loi một mình mới đúng. Vì cái gì, hắn bên người còn có một dị năng giả đội ngũ cùng đi hắn đi vào Hoa Quốc. Kevin tựa hồ không nghĩ tới điểm này, kinh ngạc mà mở to hai mắt, không có khả năng. Hắn quyết đoán nói, tuyệt đối không có khả năng. Đức thần phụ rõ ràng là một người rời đi, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn độc thân rời đi. Lúc ấy ta phản đối quyết định của hắn, lại không cách nào sửa đổi, vì ngăn cản ta đệ đệ thương tổn càng nhiều vô tội người. Ta quyết định lưu lại nơi này. Cũng không có cùng hắn cùng nhau. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Ngươi không có nói dối sao? Nếu không phải ngươi gạt ta, kia hắn bên người người sẽ là ai? Là như thế nào tới? Chẳng lẽ là thần phụ lừa gạt ta? Hầu Dĩnh kinh ngạc xem hắn bình tĩnh thần thái bị đánh vỡ. Trở nên một hồi lo âu thả hỏng mất. Phảng phất đã chịu cực đại phản bội giống nhau, hắn trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Bất đồng với bởi vì nguy cơ mà sinh ra ác liệt dự cảm. Ngược lại là một loại làm hắn nổi da gà bò mãn cảm giác có điểm mịt mờ. Chính hắn đều không kịp phát hiện hưng phấn cảm siêu nhưng đồng thời. Hầu Dĩnh đối loại này mất khống chế cảm giác cũng sinh ra cảnh giác tâm siêu hắn nhìn thẳng Kevin. Một đôi làm vạn vật không chỗ nào che giấu đôi mắt ở Kevin trên người nhìn quét. Đột nhiên thay đổi một bộ âm trầm đến cực điểm biểu tình. Trong lòng đảo hút một hơi. Tinh hạch hắn thế nhưng ở Kevin trong óc thấy được một viên tinh hạch. Thật nhỏ, không nhìn kỹ liền sẽ làm người xem nhẹ tinh hạch. Hết chương.